Xin chào trường Alpha 10, chương 660, Người và Việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Châu chẳng hề bận tâm đến cái nhìn của người Giang Đô Sự, thật là bệ hạ từng giúp đỡ Hòa Châu mấy lúc này. Bên quan đạo ngoài thành Hòa Châu, một đám đông dân chúng đang tụ tập. Một người đàn ông bị thương trong chiến trận, mất đi một cánh tay, đang chỉ tay về phía trước, tự hào nói. Ngày ấy, bệ hạ chính là từ con đường kia đến cứu viện. Ông ta còn nói thêm, khi ấy bệ hạ chỉ 16, 17 tuổi, cưỡi ngựa, cầm thương mà hét lớn, giặc cướp, chịu chết đi. Móc lửng chấm, dân chúng xung quanh nghe vậy cũng phấn khích reo hò. Người đồng hành bên cạnh ông tỏ vẻ hoài nghi, kéo áo ông, nhỏ giọng nói. Hồi ấy bệ hạ có hét như thế thật không? Chúng ta đứng xa vậy, làm sao nghe thấy rõ? Người đàn ông trợn mắt, người không nghe rõ, sao biết là không hét? Người kia gãi đầu, nghe cũng có lý nhỉ. Nhiều thương nhân qua đường cũng dừng lại nghe kể chuyện, tiện thể ghé quán trà bên cạnh mua một bát trà giải khát. Những lời kể, nhớ lại chuyện xưa, như thế không thiếu trong thành. Chỗ này của Hòa Châu ta đúng là vùng đất được trời ban ân huệ. Nếu không, sao lại được bệ hạ cứu giúp? Đúng vậy, ngay cả tiên sư trên núi ở Thượng Chân Quán cũng bảo phong thủy Hòa Châu tốt, có thể được bình yên hưng thịnh trăm năm đấy. À... Nghe nói quan thứ sử của chúng ta cũng đi đến kinh thành chúc mừng bệ hạ rồi. Ở cuối một con phố, dân chúng tụ tập nói chuyện. Một người phụ nữ nhìn người đàn bà mặt mày hốc hác đứng gần đó, thở dài bảo. Nói đến đây mới thấy đáng tiếc cho nhà chị và con bé A Hoán. Nếu nó còn sống, biết đâu giờ cũng thành công thần, cả nhà được tiến kinh hưởng phúc rồi. Người đàn bà nghe vậy nắm chặt giỏ trong tay, nói khẽ. Nó có mệnh phúc gì đâu. Số nó mỏng, sống mà có khi cũng chẳng trông mong được gì. Tẩu nói vậy cũng không đúng. Nói gì thì nói, nhìn nhà cải tỷ đó, nghe đâu nay được phong đại tướng quân rồi. Ai cũng đều đi theo quý nhân như nhau, vậy mà. Đi thôi, về nhà đi, người đàn bà đột nhiên gọi đứa cháu, cắt ngang lời hàng xóm. Có những lời không nên nghe càng nhức nhối như dao cưa, tựa hồ đã bỏ lỡ cơ hội leo lên mây xanh. Giờ chỉ có thể nằm trong bùn đất. Người đàn bà nắm chặt tay cháu trở về, miệng lẩm bẩm nghiến răng. Khi xưa đã bảo đừng đi rồi, vậy mà cố chấp bỏ cả nhà. Chết thì cũng chẳng sao. Năm ấy, có người từ quân đội trở về Hòa Châu, đến nhà báo tin rằng con gái bà, Tằng Hoán, đã hy sinh trên chiến trường. Bà sững lại, định nói điều gì đó, thì người kia đưa cho bà một hộp bạc. Lần đầu tiên thấy số bạc đó, bà lau tay rồi nhanh chóng nhận lấy, nghĩ bụng, cũng coi như không nuôi uổng phí, gả đi cũng chưa chắc được từng ấy bạc. Thế là bà ôm hộp bạc, rơm rớm nước mắt trước mặt người kia. Đêm ấy, con trai bà giật lấy hộp bạc, đếm đi đếm lại. Bà định dành số bạc đó để lo cưới vợ cho đứa cháu, nhưng con trai bà bị kéo đi nhậu nhẹt cờ bạc, chưa đầy nửa năm đã tiêu sạch số bạc đó. Lúc này, bà ôm lấy chiếc hộp rỗng mà khóc. Lần này là khóc thật. Tệ hơn nữa, sau thời gian phung phí đó, con trai bà nhiễm nhiều tật xấu, tính tình càng lúc càng thô lỗ, thỉnh thoảng còn đánh cãi với vợ, uống say lại chửi mắng cả mẹ mình. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại càng tệ hơn khi bệ hạ đăng cơ, hàng xóm lại thường xuyên nhắc đến, tiếc thay cho nhà bà. Họ nói nếu Tằng Hoán còn sống, gia đình bà ắt hẳn đã đổi đời rồi. Con người trong cơn khốn khó, nghe nhắc đến cảnh xa hoa cao sang khó với tới, lại càng thêm khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và trong số những người khó chịu hơn cả nhà Tằng Hoán, có lẽ phải kể đến Kỳ Hắc Diện. Nhà họ Tằng còn có thể đổ lỗi cho cái chết của Tằng Hoán, xem như vận may không đến. Nhưng Kỳ Hắc Diện thì khác, cải nương vẫn còn sống sờ sờ, hơn nữa còn lập được công lớn. Hắn không thể với tới vinh hoa chỉ vì chính hắn đã buông tay giữa chừng. Chẳng ai đến an ủi hắn, chỉ có những lời chế giễu và đàm tiếu sau lưng. Một lần, đám người cười nhạo ấy lại bị Kỳ Hắc Diện bắt gặp. Đám người chế giễu hắn chính là những kẻ từng khuyên nhủ, xúi giục hắn ly hôn với cải nương. Giờ đây họ cười cợt, bảo hắn ngu ngốc không biết nắm bắt cơ hội, cả đời nghèo túng. Kỳ Hắc Diện vừa hận vừa tức, lúc này mới ngộ ra rằng đám người này không muốn thấy hắn sống tốt, chỉ muốn xúi giục để xem hắn trở nên thảm hại. Kỳ Hắc Diện nhặt một mảnh ngói vỡ, lao lên định chút giận. Kết quả là địch đông người, hắn bị đánh đến gãy một chân. tại Hòa Châu mà đánh nhau thì nhất định sẽ bị phạt roi, huống hồ lại là hắn ra tay trước. Thế nên hắn không dám báo quan, đành phải nuốt cục tức này, nằm nhà dưỡng thương mà chịu nhục. Tiền bạc thì không có, nồi niêu cũng không có gì để nấu, đến giường cũng chẳng thể bước xuống được. Kỳ Hắc Diện nằm trên giường đói bụng RNR. Gọi hết tiếng này đến tiếng khác, bánh bao, đem cho cha chén nước nào. Ngồi bên ngoài cửa nhà là một cậu bé đã thấp thoáng vẻ thiếu niên, cởi tia, nta. Nửa người trên gầy gò, chân đi đôi giày cỏ, đang cầm một miếng bánh cứng gặm. Nghe gọi mãi, cậu cau mày đứng dậy, hướng vào trong nhà đáp lại. Gọi cái gì mà gọi mãi vậy? Nếu không phải tại cha, ta cũng có thể giống như Tiểu Kiều, an ổn ở kinh thành rồi. Bánh bao bực tức nói, rồi bất chợt quyết tâm. Ta phải đi kinh thành tìm mẹ thôi. Đồ xúc sinh nhỏ, người không thể mặc kệ cha ngươi được. Bánh bao mặc kệ tiếng mắng của Kỳ Hắc Diện sau lưng, chạy một mạch ra ngoài. Nhưng cậu rất nhanh nhận ra suy nghĩ của mình thật không thực tế. Cậu không có tiền, không biết chữ cũng chẳng nhận ra đường, thì làm sao đi đến kinh thành được. Bánh bao chán nản ngồi dựa vào gốc tường, giật tóc mình thật mạnh, rồi đập vào đầu mấy cái. Sau khi bình tĩnh lại, cậu tự nhủ, ta cũng là con của mẹ, mẹ sẽ không mặc kệ ta đâu. Cậu quyết định sẽ đợi mẹ đến đón cậu vào kinh. Nếu đợi không được, cậu sẽ nghĩ cách khác để vào kinh. Lúc này, một thiếu niên vận áo vải thô, tuy trang phục mộc mạc nhưng diện mạo không tầm thường, đi ngang qua, liếc nhìn thấy cậu bé ngồi đó lẩm bẩm một mình, cũng không dừng lại lâu. Thiếu niên vừa đi qua vừa khoanh tay, miệng khẽ hát ngâm nga, xuyên qua hai con hẻm, rồi dừng lại trước một sân nhỏ bình thường. Hắn đưa chân đẩy nhẹ cửa viện đang khép hờ. Trong sân có một chiếc ghế mây. Trên ghế nằm một nam nhân trung niên mập mạp đang phe phẩy quạt mo đuổi muỗi. Về đúng lúc lắm, mau nhóm lửa nấu cơm đi, phụ thân đói muốn chết rồi. Thiếu niên bĩu môi, cha không thể tự làm một chút sao, cái gì cũng trông chờ vào con. Còn đâu phải là gia nô, nam nhân trung niên chìa tay ra, ta cũng muốn mua vài gia nô, nhưng bạc đâu. Thiếu niên không đôi co với cha, cũng không vội nấu cơm, mà tiến lại gần, mặt đầy vẻ khao khát. Thấp giọng hỏi, cha, con nghe khắp nơi đều đồn về việc tân đế vừa đăng cơ. Nghe nói kinh thành giờ đây náo nhiệt vô cùng, sao chúng ta không đến xem thử? Con còn muốn tìm Thôi Lục Lang đấu trọi dế nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thấy ngươi giống dế hơn. Nam nhân trung niên chẳng buồn nhìn con trai, chỉ nằm trở lại trên ghế mây. Chúng ta chưa đến lúc dùng đến, còn dám ló mặt ra, chẳng khác gì tự đi tìm cái chết. Lý Ẩn thất bại đột ngột, nàng vào kinh cũng bất ngờ, hẳn là có người bày kế. Bởi vậy, nàng không kịp dùng đến hắn, kẻ vô dụng này. Cũng không sao, dù gì cũng không đến nỗi tìm cách giết hắn, dù sao cũng là người cùng họ mà. Thì ra là người trong họ, nam nhân trung niên nheo mắt, nhớ lại trước khi rời Lạc Dương, Đường Tỉnh từng nói rằng, sở dĩ tha cho hắn một mạng có ba lý do, nhưng chỉ nói cho hắn biết hai lý do. Tiết sư nói, lý do thứ ba, sau này vương gia tự khắc sẽ rõ. Khi nghe tin nàng nhận tổ quy tông ở Thái Nguyên, hắn mới hiểu ra lý do thứ ba. Vì nàng là người nhà họ Lý, nên tạm tha cho hắn một lần. Nghe cha nói vậy, thiếu niên Lý Vân thở dài, đành hỏi. Vậy nếu chúng ta không được dùng đến, chúng ta còn ở lại Hoài Nam đảo làm gì? Đâu chẳng phải là đất của Hoàng thượng, ta ngại nhất là đi đường, cứ ở đây cả đời cũng tốt. Lý Phục phe phẩy quạt, tính toán, bây giờ đại xá thiên hạ rồi, chờ chút nghĩ cách, xem có thể kiếm cớ nào, đưa mẹ và em gái ngươi đến đây, cả nhà đoàn tụ, thuê một viện lớn hơn chút, làm ăn nho nhỏ. Lý Vân gật đầu, rất tán thành, nhưng nhanh chóng nhận ra không ổn. Nhưng chúng ta đâu có bạc, nào là tìm cách, nào là thuê viện lớn, nào là làm ăn. Lý Phục đáp, nhận lời của Đường gia, chẳng phải sẽ có bạc sao? Lý Vân nhăn mặt, cha thật sự muốn con làm rể họ Đường sao? Làm rể thì sao? Sau này đại thịnh ta đâu thể thiếu rể được. Lý Phục nói, người một mình làm rể, cả nhà đều không lo đói ăn, còn gì hời hơn nữa. Đường gia là hộ giàu có ở Hòa Châu, trong nhà chỉ có một tiểu thư duy nhất, lớn hơn Lý Vân một tuổi. Cô tiểu thư này rất kén chọn, ánh mắt tinh tường, năm ngoái vừa thấy Lý Vân trong bộ đồ vải bố liền ưng ý ngay. Lý Vân kêu khổ không ngừng, cha đây là bán con rồi. Lý Phục hiển nhiên đáp lại, nhân lúc giá rẻ còn mới, không bán lúc này, sau này muốn bán cũng chẳng được giá. Cha đây là làm nhục huyết mạch nhà họ Lý. Lý Phục chỉ lên trời bằng chiếc quạt mo trong tay. Vậy ngươi hãy hỏi tổ tiên nhà họ Lý xem còn nhận hai cha con ta không? Hỏi thử xem người đang ngồi trên ngai có nhận không? Muốn sống yên ổn thì càng phải mơ hồ mới sống được. Nói rồi, ông cầm quạt mo đập đuổi con trai. Đừng nói lắm lời nữa, mau đi nấu cơm đi. Lý Vân miễn cưỡng bước vào bếp, lòng còn đang hoài niệm về những ngày tháng vui vẻ ở Lạc Dương khi cùng Thôi Lục Lang đấu dế, ăn uống vui chơi. Tất nhiên, giờ dù cậu có chạy đến kinh thành thật, e rằng Thôi Lãng cũng không còn thời gian bầu bạn nữa. Sau khi tân đế đăng cơ, triều đình bắt đầu một cuộc cải tổ lớn, phân định và bổ nhiệm lại các vị trí, ban thưởng cho những người có công trạng. Đây là lần đầu tiên Lý Tuế Ninh với tư cách hoàng đế thực hiện một loạt phong thưởng rộng rãi, không xét đến xuất thân, không quan tâm đến đường đi nước bước, mà chỉ trọng dụng tài năng và công lao. Thôi Lãng được bổ nhiệm vào lễ bộ, làm lang trung dưới trướng của Vương Nhạc, tân lễ bộ thị lang, giữ chức vụ từ ngũ phẩm. Tuy không cao lắm, nhưng điều đó gián tiếp cho thấy, thời đại đặc quyền của các tộc thế gia cũ đã thực sự lùi xa, để giữ vị thế cao, vẫn phải dựa vào năng lực thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Lãng lại rất hài lòng, hắn còn trẻ như vậy, mới vào quan trường đã là ngũ phẩm, chỉ cần chịu khó cố gắng, ai biết chừng quan trường đại thịnh chẳng sẽ đổi thay dưới tay y. Tống Hiền được đề bạt làm hình bộ thị lang, còn Tần Ly thì được điều đến lại bộ, nơi bận rộn nhất thời gian gần đây. Trạm Miễn vẫn giữ chức hộ bộ thượng thư, may là chứng dụng tóc đã cải thiện rất nhiều. Ngô Xuân Bạch vào Hồng Lư Tử, đảm nhiệm chức vụ tự thừa lục phẩm. Hồng Lư Tử phụ trách đón tiếp sứ thần nước ngoài, quản lý lễ nghi triều hội, thuộc quyền lễ bộ của thượng thư tỉnh. Cha của Ngô Xuân Bạch cũng từng giữ chức Hồng Lư Tự Khanh, nên đây sẽ là điểm khởi đầu tốt cho nàng. Môn hạ tỉnh vẫn do tả tướng Ngụy Thúc Dịch đứng đầu. Ở Trung Thư tỉnh, vị trí Trung Thư lệnh hữu tướng tạm thời để trống, chỉ bổ nhiệm một phó quan thị lang xuất thân từ nhà Trường Tôn. Ngoài ra, 6 Trung Thư xá nhân được phân chia quản lý 6 bộ, trong đó có Diêu Nhiễm. Nàng thường đảm trách việc soạn thảo các chiếu chỉ từ lâu. Vị trí Trung Thư xá nhân đã là chức vị được các văn nhân đại thịnh mơ ước. Người giữ chức này có thể bầu bạn bên cạnh hoàng đế, là bước đệm tuyệt vời cho con đường tiến vào nội các, bái tướng sau này. Thái phó Sở chính thức cáo lão, trận đại loạn tại Thái Miếu tuy giúp ông giữ được mạng sống, nhưng sức khỏe của lão nhân khó có thể hồi phục như trước. Dù về hưu, thái phó vẫn tiến cử nhiều người cho tân đế, khiến nhiều quan viên phải sửng sốt vì trong đó có phần nửa là con cháu họ Sở. Con cháu nhà họ Sở trước đây không vào quan trường, không phải vì không có tài năng, mà là vì không được thái phó cho phép. Giờ đây, thái phó như đã bóc sẵn hạt dưa, dâng hết cho đồ đệ của mình. Thầy trò họ, một người đàng hoàng, nhét người nhà vào triều, một người không chút do dự nhận hết. Nghe nói không lâu nữa thái phó sẽ truyền về biệt viện ở ngoại ô Câu Cá dưỡng lão, điều ương ganh tị đến mức mắt đỏ cả lên. Hắn đã an nhàn ở quốc tử giám nhiều năm, vốn cũng định về hưu sớm. Nhưng giờ lại bị vị quân chủ cũ kéo ra khỏi trốn an nhàn, nhét vào chức bộ binh thượng thư. Cha bận rộn thì con cũng không rảnh rỗi. Kiều Ngọc Bách với thân phận giám sinh được vào 6 bộ tập sự, bắt đầu từ chức thư lệnh sử thấp kém nhất. Cũng như Vương Nhạc, Vương Trường Sử cũng không thể quay về Giang Đô. Nay, Vương Trường Sử không còn là chức trường sử nữa, mà được thăng làm Lạc Dương phủ doãn, đã khởi hành đi nhậm chức mấy ngày trước. Trước khi rời kinh, ông còn đến thăm thầy, trăm lần cảm tạ rồi nghẹn ngào từ biệt. Thiệu Thiện Đồng rất ngưỡng mộ Vương Nhạc, hắn cũng muốn ở lại kinh sư, nhưng không như ý nguyện. Dẫu vậy, hắn vẫn phấn khởi vui mừng lên đường hắn được điều làm thứ sử Giang Đô. Đó là chức vị từng được bệ hạ mời qua, ai mà hiểu cho được niềm vui của hắn. Lý Tuế Ninh đích thân chọn cho Thiệu Thiện Đồng một thuộc quan trường sử, chính là người của họ Sở. 7 đường ở tiền sảnh Giang Đô vẫn giữ nguyên không đổi, mọi thứ như cũ. Ngoài ra, Khang Chỉ cũng được điều về Giang Đô, nàng được phong Minh Uy tướng quân, đảm nhiệm chức tham quân Giang Đô, nắm giữ quân đội Giang Đô và quyền giám sát binh sự tại Hoài Nam đạo. Chiếu lệnh bổ nhiệm này được phát từ lại bộ, khiến nhiều người nhanh chóng nhận ra một dấu hiệu, bệ hạ không muốn lập thêm tiết độ sứ Hoài Nam đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Hoài Nam đạo, mà cả Hà Nam đạo, Hà Bắc đạo, Giang Nam Đông Tây Đảo, cũng như Sơn Nam Đông Tây Đảo, đều không có tin tức bổ nhiệm tiết độ sứ, ngoại trừ Bình Lư, Lũng Hữu Đảo và Quan Nội Đảo vẫn do tiết độ sứ cũ cai quản, Tân Đế chỉ bổ nhiệm thêm 2 tiết độ sứ nữa mà thôi. Cách Chương